Đường Chuyên, chương 1029, Xích Bích Đại Tẩy Kiếp 1, Góc Chuyện audio.com, Tân Nguyệt vừa khóc mọi người liền biến mất không còn một ai. Vân Diệp mỉm cười ôm nàng vào lòng, nói, người Vân gia ta không ai là kẻ ngu, nàng nghe những lời Thọ Nhi nói trước lúc đi, nói rằng nếu muốn nó thành kẻ ngu, nhất định phải đuổi cô ra ra đi, nếu không toàn bộ Trường An sẽ biết nó rất thông minh. Chà chà, biết lợi dụng ưu thế của mình, chuyển ưu thế thành lợi ích, hai từ như vậy muốn giả ngu thật khó. Tân Nguyệt lau lệ nói, nó và chàng không giống nhau, chàng tay trắng dựng nghiệp muốn chuyển mình phải hiển lộ trí khôn hơn người, Thọ Nhi là ở trên vai chàng, khởi điểm cao hơn rất nhiều, muốn thành người cũng dễ hơn rất nhiều. Tiếp biết chàng nói đúng, nhưng tiếp vẫn khó chịu, muốn một hài tử thông minh giả bộ tầm thường, với nó rất không công bằng. Hoàng đế đã từng nói, Vân gia có người như ta đã hết phúc phần tổ tiên, trong ba đời sẽ không còn nhân tài. Nàng biết không, hoàng đế vì chiếu cố Vân gia nên phong thưởng, hầu tước của ta chính là như vậy mà có. Một khi Thọ Nhi thông minh hơn người, hà hà cuộc sống nhất định không dễ chịu, hoàng đế luôn muốn tử đệ huân quý đều là hoàn khố, như vậy giang sơn của hắn mới vững vàng, nàng cho rằng hoàng đế chưa từng phái người hủ hóa đám tử đệ huân quý sao. Ngọc Sơn Thư Viện xuất hiện đã cho hoàng đế một cách khác, tất cả học sinh đều phải tiếp nhận giáo dục nho gia chính thống, hơn nữa cả toán học, vật lý, thiên văn, địa lý đã chiếm hết thời gian trong độ tuổi học tập của chúng, không cho chúng thời gian tiếp nhận gia học. Nàng có biết giáo dục của thư viện chẳng có gì đặc biệt, tất cả học sinh đều bị đào tạo theo một kiểu, tuy không ai tầm thường, nhưng tìm ra thiên tài cũng cực khó, giống như chúng ta làm đồ sứ hàng loạt, Ngọc Sơn chính là dây chuyền sản xuất học sinh, mà sản phẩm dây chuyền thường đều giá rẻ. Tân Nguyệt lần đầu nghe trượng phu nói bí mật này thì miệng há hốc, không ngờ Ngọc Sơn Thư Viện lại có tác dụng như vậy, chả trách phu quân lại mang địch nhân Kiệt Tiểu Vũ ra khỏi thư viện để tự mình dạy, thì ra là thế. Phân tranh bẩn thỉu trên triều, Vân Diệp không nói cho Tân Nguyệt, trách nhiệm của y phải gánh vác. Nam nhân mỗi ngày như chó, phải ra ngoài cướp thực, đến tối phải ngậm thức ăn mang về, chỉ cần cả nhà được ăn nó chính là tưởng thưởng lớn nhất với y. Về phần khi cướp thực bị chó khác hoặc hẳn một con gấu cho tới tranh hết thì cũng phải im lặng, khi về nhà phải xóa sạch vết máu, ra vẻ oai hùng mà nói mình đại thắng trở về, chỉ cần được sùng bái tán thưởng, hôm sau liền cố gắng cướp nhiều thực hơn mang về. Vân Diệp cho rằng kể khổ với nữ nhân chẳng để làm gì, giống như biểu hiện của Tân Nguyệt vậy, nàng bị dọa sợ, sau khi lật tấm màn nhung lụa, mới biết trong thành Trường An không có người tốt. Phu quân, vậy cách giáo dục nào mới là tốt nhất? Chàng có biết không, cái này đương nhiên biết, hữu giáo vô loại, dạy theo khả năng là tốt nhất. Vậy sao chàng không làm vậy? Tân Nguyệt không ngờ phu quân lại trả lời mình. Không làm được, Ngọc Sơn Thư Viện hiện đang cố thực hiện hữu giáo vô loại, nhưng để làm vậy cần tiên sinh bỏ ra tâm huyết cực lớn, có điều học sinh quá nhiều, không làm được. Nàng xem, khi mới bắt đầu, mỗi học sinh đều có tính cách đặc thù, như Thanh Tước, Mã Chu, Vương Huyền Sách, khi đó học sinh ít, chất lượng tiên sinh lại rất cao, Lý Cưng, Nguyên Trương, Ngọc Sơn, Ly Thạch, Triệu Diên. Góc Chuyện audio.com, Lăng, Hy Bạc Đế Á, cho nên có thể chú ý được tới từng đệ tử. Nhưng giờ thì khác, học sinh đã hơn 4.000 người. Giống như Na Nhật mộ chăn dê vậy, lúc đầu có vài con, đương nhiên có thời gian chăm sóc từng con, nhưng sau mỗi lần cất vài trăm con một thì không thể cố được. Na Nhật mộ, nàng nói xem, nàng chăn 300 con dê thế nào? Vân Diệp chuyển vấn đề cho Na Nhật mộ đang lặng lẽ đến gần rót nước, nói về chăn dê, Na Nhật mộ chắc chắn là tay tổ. Nghe phu quân nói đến việc chăn dê, nàng lập tức tỉnh táo, ngồi lên chân, vịn cổ y nói. 300 con không thể quả từng con, cần cưỡi ngựa, còn phải kiếm một con chó tốt có thể chống lại sói thảo nguyên, lại tìm ra dê đầu đàn, còn phải mang đủ đồ ăn, như vậy mới có thể cả ngày tập trung chăn, còn lại. Vân Diệp cầm một miếng điểm tâm nhét vào miệng Na Nhật Mộ, nói với Tân Nguyệt. Cũng là như vậy, chăn dê và dạy học sinh cũng cùng đạo lý. Người trước lấy chất thủ thắng, người sau lấy lượng thủ thắng, đợi khi Ngọc Sơn Thư Viện chân chính biến thành một tòa thư viện, bộ dạng mới là kinh khủng nhất. Nàng nghĩ chút, một đống người tràn vào phòng học, lại một đống người tràn vào thư viện, đến lúc đó Đông Dương Hà đảm bảo không còn chỗ đặt chân. Tân Nguyệt cố tưởng tượng tình cảnh mà phu quân nói, dùng mình một cái, nói với Vân Diệp. Phu quân, hai tử của chúng ta chàng tự mình dạy đi, toàn thế giới người đức cao vọng trọng, học phú ngũ sa chàng chính là nhất, hai tử chúng ta cũng không nên là dê trong đàn. Khi ta dạy con nàng không nên chen vào, lần này là lần cuối, từ mai trở đi Thọ Nhi và ta sẽ đi chơi, hai tử tuổi này đi chơi mới là chính sự, trong lúc chơi thì thêm học vấn vào, chứ nếu chẳng may hai tử chán học thì toi đời. Tân Nguyệt vội gật đầu lia lịa, quệt mồ hôi chán, nhìn bộ dạng bị dọa sợ không ít. Để cho nàng chút tự tin, Vân Diệp nói. Khi đó ta theo sư phụ sống rất thoải mái, sư phụ không bao giờ ép ta, chỉ dẫn dắt chỉ bảo, bắt sâu nói chuyện sâu, bắt sẻ nói chuyện sẻ, chỉ lên trời có thể nói nhiều đạo lý, chỉ núi cao có thể nói điển cố dài dài. Nói thú vị, nghe thoải mái, cứ vô tình mà học vấn tăng nhiều. Tân Nguyệt hâm mộ, gật đầu nói. Sư phụ lão nhân là thần tiên, tự nhiên thông kim bát cổ không chỗ nào không hiểu, tiếp vào khoang thắp thêm cho lão nhân ra mấy nén nhang, thỉnh lão nhân ra phù hộ học nghiệp cho thọ nhi. Vân Diệp thấy Tân Nguyệt lôi na nhật mộ đang không muốn đi vào trong khoang thì mặt giật một cái, mình làm gì có sư phụ như vậy, nhớ năm xưa khi còn đi học viết chữ khải không nổi bị lão sư lấy gậy đánh toét tay. Những lời vừa rồi là do kinh nghiệm xương máu rút ra, y không muốn chuyện đó xảy ra trên người nhi tử. Còn hai ngày mới tới Nhạc Châu, trước đó phải đi qua Xích Bích, đây là nơi Chu Du đánh bại Tào Tháo, cách đó không xa là nơi Tào Tháo bỏ chạy thục mạng, nếu đã đến đây, cần phải kể cố sự lại cho nhi tử. Lúc nhỏ y đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa, đến rách cả sách, giờ mang những chuyện ra Cát Tế Phong trên Thất Tinh Đàn, Chu Du phóng hỏa ngoạn mục trên Tam Giang khẩu ra kể lại. Toàn gia cũng mang ghế ra la liệt ngồi chăm chú nghe gia chủ kể chuyện xưa. Hoàng cái vung đao một cái, thuyền trước đồng loạt phát hỏa. Lửa dựa thế gió, gió giúp thế lửa, thuyền lao như tên, khói bốc tận trời. 20 chiếc hỏa thuyền đụng vào thủy trại, thuyền trích trong tàu trại vốn bị xích lại với nhau, không chỗ trốn tránh. Trương Liêu cùng mười mấy người bảo vệ Tào Tháo. Góc truyện audio.com, chạy trối chết vào bờ. Hoàng cái thấy người áo bào đỏ thẫm xuống thuyền thì đoán là Tào Tháo, liền giục thuyền nhanh tới, tay cầm lợi nhận kêu lớn. Cách Trương.